Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hiểm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lô Dì sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Lần Gặp Gỡ Định Mệnh. Thưa các bạn, hắn là một cô nhi không nơi nương tựa, ngay từ khi sinh ra đã bị mọi người ghét bỏ. Trong cuộc đời của hắn chỉ có mỗi nỗi đau khổ. Nhưng khi lần đầu tiên một người con gái với nụ cười thuần khiết như là tiên sứ thì đã thắp sáng lên niềm hy vọng trong cuộc đời của hắn. Để rồi từ đó, hình bóng của cô đã khắc sâu trong lòng của hắn không thể nào thay đổi. Mặc dù cô lớn tuổi hơn hắn, hoàn cảnh sống của cô cùng với hắn là hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn vẫn giấu kín tình cảm đó trong lòng của mình, không dám thổ lộ với cô. Cho đến khi sau này hắn đã có cơn danh, khi hắn đã có một sự nghiệp danh tiếng của mình, hắn vẫn không dám thổ lộ ra. Vốn chỉ coi hắn như là một người em trai, nhưng từ ánh mắt của hắn khiến cho trái tim của cô lỗi nhịp. Liệu rằng cô sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim hay sẽ quyết định để đi theo con đường đã phải sẵn của cô đây? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến của bộ truyện Lần Gặp Gỡ Định Mệnh này nhé. Một cô gái với diện mạo thanh tú, hoa trên người chiếc áo thun màu lam kết hợp với quần jean, lái ô tô kẹo ngay khúc quanh. Cô vắt một chiếc áo xa trên cánh tay, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ. Trời ạ, nhất định là trễ rồi. Triệu Tình Từ vén tay, vén vài sợi tóc bị gió thổi tung, che khuất tầm nhìn, rồi chân lại thêm sức nhấn ga. Hôm nay là thứ tư, xã hội gần nhà có một quầy đọc kinh, cô nhất định cần phải tham gia. Từ lúc làm lễ rửa tội hồi cấp 2, mỗi tuần cô đều tham gia lễ đọc kinh cả. Mưa thì mặc mưa, hơn nữa cô còn phải vội trách phối nhạc cho đội hát thơ cuối buổi. Không phải dùng dương cầm hay piano mà chính là violon. Thế nhưng cô gần trễ giờ mất rồi. Không còn cách nào khác, học viên y khoa, học phí rất là đắt. Cô phải đi làm thêm để giúp đỡ bà mẹ một chút tiền sinh hoạt phí. Thời gian đương nhiên cũng không còn dư giả như là lúc trước. Cô dừng trước một tiệm bán bánh mì, muốn mua một chiếc bánh bao thay cho bữa cơm chiều. Vừa nhìn thấy người bán bánh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi gần đâu đây. Cô giật mình quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Cái thằng này, tay chân của mày quả thật là không sạch sẽ. Tao thấy mày đáng thương, mới tạo cơ hội cho mày làm việc ở đây. Thế mà mày lại dám ăn cắp tiền của tao sao hả? Chủ tiệm sửa chữa xe máy ở bên cạnh, nhổ từng bãi nước vào xuống đất. Bàn tay thì chỉ vào cậu thanh niên vừa bị hắn thạp ngã trên mặt đất để mà ra sức chửi bới. Tôi không có trộm tiền của ông. Cậu thanh niên rất nhanh, đã từ trên mặt đất đứng dậy, lạnh lùng nhìn lại chủ tiệm nói. Trong ngăn kéo rõ ràng, tiêu mất 100 đồng. Không phải là mày trộm, thì là ai trộm đây hả? Ánh mắt của ông ta toàn bộ đều là vẻ kinh thường. Không phải là tôi. Cậu thanh niên nhìn thẳng vào mặt ông ta nói. Lấy 100 đồng ra đây thì tao liền tha cho mày một mạng. Bằng không, tao sẽ đưa mày lên đồn cảnh sát đó. Chủ tiệm độc ác nói. Cậu thanh niên vẫn không hề nhúc nhích. Mau lên, mày cái tên con hoang. Ngay cả cha đẻ là ai cũng không biết. Mày làm sao trở thành một người tốt được chứ? Ông chủ tiệm lại quát mắng. Cậu thanh niên đột nhiên co rúm thân mình lại. Triệu Tinh Từ trao lại đôi mì thanh tú, rút bước chân định đi vào tiệm bánh mì về, chuyển hướng sang tiệm sửa xe máy. Ông chủ à, ông có thấy cậu ấy trộm tiền của ông không? Cô thật sự lắng nghe không lọt tai, liền thay mặt cậu thanh niên nói chuyện. Cô tò mò đánh giá cậu ta, xem ra nhiều lắm thì cậu ta cũng tầm 15-16 tuổi. Một người chỉ mới mười mấy tuổi đầu, mà kệ làm sai cái gì, cũng không thể dùng những từ ngữ cách nghiệt như vậy để mà mắng người, huống chi chưa chắc là cậu ta đã có tuổi. Ông chủ tiệm xe máy quay đầu, muốn nhìn xem là người nào đã xen vào chuyện của hắn ta. Thì ra là sinh viên ưu tú của học viện y khoa chúng ta sao? Ông chủ nhìn thấy cô, thì sắc mặt cô tốt lên một chút. Trong cửa tiệm của tôi mất 100 đồng, chưa bảo hắn ra, thì không ai có thể trộm cả. Ông ta nói, thị xã bọn họ sống không lớn, mà các gia đình xung quanh cũng có mối quan hệ rất tốt. Thành thời sang mọi người, ai ai cũng không biết nhà họ Triệu có một cô con gái học trong học viện y khoa. Nhưng cậu ta bảo là cậu ta không có lấy. Triệu Tình Từ quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên kia, ở trong lòng mơ hồ có một chút chấn động. Còn người của hắn toát ra hơi thở lạnh nhạt không thần phục, ánh mắt kiên định, lãnh liệt, giống như tất cả mọi hồng trần thế tục cũng chẳng có liên quan gì đến hắn cả. Khuôn mặt khắc sâu vẫn còn mang theo một chút gì đó trẻ con, nhưng cô dám cá, khuôn mặt này trong tương lai nhất định sẽ đánh ngã rất nhiều người con gái mê muội. Nó nói nó không lấy tiền, thì cô liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net